Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 24, đừng nói nhảm. Đan Tiên Thành, Đông Phương Hành Cung, đan bên trong tòa Tiên Thành, thế lực khắp nơi cũng không thể cùng Sinh Đan Thánh Vực so. Nhưng, khi đoàn kết nhất trí thời điểm, sinh ra lực lượng lại là cực kỳ khủng bố. Ít nhất Xích Băng Tử không nghĩ tới, lại có thể có người dám lúc này đoạt sinh sinh tạo hóa đan. Chiến đấu, trong nháy mắt bạo phát, một tiếng vang thật lớn, đến từ các thế lực các tiên nhân toàn bộ nhảy ra. Đan Tiên Thành thủ vệ, Vương Hùng thuê mướn cường giả, căn không kịp phản ứng. Khi xông đi lên thời điểm, trong nháy mắt bị ngoại đến tiên nhân ngăn lại. Hô! Liền thấy, một vị tiên nhân nhảy ra, lấy tay khẽ hấp, sinh sinh tạo hóa đan liền hút vào nó lòng bàn tay hộp ngọc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiên nhân kia liền xông phá công kỳ hội trường nóc nhà nhảy ra ngoài. Dừng lại, hắn đoạt sinh sinh tạo hóa đan. Muốn chết, ta Sinh Đan Thánh Vực đồ, vật, cũng dám đoạt, bắt hắn lại, bắt hắn lại. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt ầm ĩ, một đám tiên nhân chiến đấu bắt đầu, đến tham quan bách tính, nhất thời ôm đầu chạy trốn, nhanh chóng chạy ra hội trường, hướng về ngoại giới bỏ chạy. Đại chiến bắt đầu, hai phe thế lực cường giả nhanh chóng chiến đấu, Xích Băng Tử cũng bị cái này chợt đến cướp bóc kinh ngạc đến ngây người. Hỗn đàn, hỗn đàn, cho ta cướp về, Xích Băng Tử gào thét nói. Đông Phương Vương Phủ nhất thời tiến vào một trận đại hỗn chiến giai đoạn. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc, tiếng nổ mạnh, trùng kích âm thanh bên tai không dứt. Sinh Đan đệ tử càng là nhanh chóng bố trí đại trận, phòng ngừa tặc nhân chạy mất. Có thể tặc nhân cũng sớm đã có chuẩn bị, nhất thời chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Đại hỗn chiến dưới, toàn bộ Đan Tiên Thành đều tại chấn động. Vương Hùng, Tị Tâm, Trương Nhu, Cự Khuyết, Hạ Kiếm Chi, còn có Đông Phương Phong tướng sĩ, quan viên toàn bộ thối lui đến một cái khu vực an toàn. Trừ Vương Hùng cùng Trương Nhu, hết thảy đều lộ ra vẻ lo lắng. Đại Vương, đánh nhau, Trương Nhu trong mắt lóe lên một cỗ ánh sáng nói. Đây là sớm tối sự tình. Vương Hùng trầm giọng nói. Âm âm, âm âm. Vương Hùng một đoàn người người nào cũng không có tham dự. Lại nói cũng tham dự không. Tiên nhân ở giữa chiến đấu, thế nhưng là kinh thiên động địa. Nếu không có có đại trận thủ hộ, cái này kịch liệt mới trùng kích, không biết hủy hoại bao nhiêu thứ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại lượng pháp bảo trọng kích trận pháp kết giới một chỗ. Nhất thời, này một chỗ xuất hiện vết nứt. Không tốt, nhanh, chống đỡ, chống đỡ. Xích Băng Tử gào thét nói. Oanh, nhịn không được, một tiếng vang thật lớn. Kết giới ầm vang nổ tung một cái cự đại lỗ hồng. Cũng liền tại chiếc kia tử nổ tung trong nháy mắt, đại lượng tiên nhân bay vọt mà ra. Dừng lại. Dừng lại, Xích Băng Tử gào thét nói. Kết giới phá vỡ, này hết thảy liền không có bất ngờ. Đến từ thế lực khắp nơi tiên nhân, nhất thời tứ tán né ra. Ai cũng không biết sinh sinh tạo hóa đan tại trong tay ai. Đuổi theo, chú chi, đừng mong thoát đi một ai. Xích Băng Tử trừng mắt gào thét lấy. Đến từ Sinh Đan Thánh núi các tiên nhân, tứ tán truy kích mà đi. Về phần truy không truy hồi sinh sinh tạo hóa đan, liền không có người biết. Tất cả mọi người biết, sinh sinh tạo hóa đan bị cướp. Sinh Đan Thánh Vực náo cái thiên đại tiếu thoại, đại lượng dân chúng chịu thương tổn. Giờ phút này, rất nhiều người ngã trên mặt đất, thống kêu khóc bên trong. Các tiên nhân toàn bộ chạy, dân chúng chịu đau xót khổ, biến như vậy chói tai. Bao nhiêu ở bên ngoài xếp hàng mua vé bách tính, cũng từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Sinh sinh tạo hóa đan, bị cướp, thật thê thảm, nhiều người như vậy thụ thương. Vừa rồi thật là khủng khiếp, tiên nhân kia uy lực, thật sự là kinh thiên động địa a. Đúng vậy a, Đông Phương Hành Cung, cơ hồ đều san thành bình địa. Này công kỳ hội trường nóc nhà, vách tường toàn bộ không có, chỉ còn lại có trống trơn triển lãm đài. Đông Phương Hành Cung tường vây đều không, ngoặc kép chấm chấm, hoàn hảo bách tính kinh nghi bất định. Cứu người, Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Trương Nhu ứng tiếng nói. Nhất thời, đại lượng Đông Phương phong địa quan viên, nhanh chóng chạy một đám thụ thương bách tính chi chủ, không ngừng vì bách tính cầm máu, thậm chí từng cái lấy ra liệu thương đan dược, không ngừng cho bách tính phục. Đó là trường thanh đan a, giá cả không ít a, cái này cho bọn hắn ăn. Vương Hùng đang cứu người, những này liệu thương đan dược không cần tiền sao? Lần này cũng không liên quan Vương Hùng sự tình, hắn thế mà còn tới cứu người. Vương Hùng thật đúng là người tốt, ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài bách tính một trận tán thưởng, mà được cứu trị bách tính lại là một trận cảm kích. Bởi vì dân chúng chịu thương tổn trước tiên, đan tiên thành chủ không có tới trấn an cứu chữa, ngược lại một ngoại nhân không tiếc đại giới cứu chữa. Nhìn vô số người đối Vương Hùng hảo cảm bội sinh, đa tạ Đông Phương Vương. Bốn phía truyền đến cảm kích thanh âm, chư vị tại Đông Phương Hành Cung thụ thương, là ta muốn hướng mọi người, ta cứu mọi người, là hẳn là. Vương Hùng mở miệng nói ra. Vương Hùng khiêm tốn, nhượng bách tính càng là một phen cảm kích. Có thể, Vương Hùng còn chưa kịp nói vài lời, Xích Băng Tử thở hồng hộc trở về. Vương Hùng, ngươi làm chuyện tốt, Xích Băng Tử gào thét nói. Xích Băng Tử vừa hô gọi, bốn phía bách tính nhất thời nhướng mày. Dù sao, Vương Hùng vừa mới thắng được tên hay âm thanh, bây giờ thành chủ trở về liền quát tháo Vương Hùng, lại làm cho rất nhiều vừa khen ngợi quá đáng Vương Hùng bách tính sắc mặt một trận khó coi. Xích Băng Tử, ngươi đây là cái gì khẩu khí? Vương Hùng hai mắt nhắm lại nói, cái gì khẩu khí? Cái gì khẩu khí? Hỗn đàn, nếu không phải ngươi lề mà lề mề, sinh sinh tạo hóa đan, cũng sẽ không ném, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Xích Băng Tử giận dữ nói, ha ha, ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Xích Băng Tử, cô sinh sinh tạo hóa đan, liên quan gì đến ngươi? Vương Hùng trừng mắt, ngươi, này sinh sinh tạo hóa đan, thuộc về sinh đan thánh vực. Xích Băng Tử giọng căm hận nói, ngươi lặp lại lần nữa. Vương Hùng trong mắt chừng một cái. Vương Hùng, mặc kệ ngươi như thế nào ngụy biện, sinh sinh tạo hóa đan bởi vì ngươi lề mà lề mề ném, ngươi khó từ tội lỗi, giáo chủ trách tội xuống, ngươi nhất định phải nhận tội. Xích Băng Tử lạnh giọng nói, lần này công tác bảo an cũng là Xích Băng Tử, sinh sinh tạo hóa đan ném, Xích Băng Tử khó từ tội lỗi, chắc là phải bị giáo chủ và 48 đưa tình người trách cứ. Xích Băng Tử căn gánh không được lớn như vậy áp lực, giờ phút này nổi giận đùng đùng, tự nhiên toàn bộ đạp đổ Vương Hùng trên thân. Cô vừa tới đan tiên thành, liền muốn gặp sinh đan giáo chủ, ngươi nói hắn không tài, cô còn nói cũng muốn đi giáo chủ chỗ ở chờ lấy. Nói cách khác, cô muốn lên sinh đan thánh núi, ngươi lại hoành cản dựng thẳng cản không cho. Không cho cô qua sinh đan thánh núi, chỉ có thể lần nữa công kỳ. Hiện tại, ngươi làm Đông Phương Hành Cung rối loạn, ngươi còn không biết xấu hổ ỷ lại cô trên đầu. Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi, Xích Băng Tử nhất thời nghẹn lời, con mắt trừng đỏ bừng. Hừ, bất kể như thế nào, là ngươi nói muốn chờ 3 ngày sau. Bây giờ, đồ, vật ném, ta nhìn ngươi như thế nào hướng giáo chủ bàn giao, như thế nào hướng 48 đưa tình người bàn giao. Xích Băng Tử vẫn như cũ hung ác nói, đồ, vật là cô, còn không phải là các ngươi đâu. cô muốn hướng các ngươi bàn giao cái gì? Các ngươi nếu là 3 ngày trước thành ý 10 phần, dùng tiên đan đến đổi, không phải sớm liền không sao? Dùng một đám phàm đan cũng không cảm thấy ngại đến đổi sinh sinh tạo hóa đan. Ngươi không có điên à? Vương Hùng nhìn chằm chằm Xích Băng Tử hỏi. Vương Hùng ép hỏi, Xích Băng Tử nhất thời một trận phiền muộn. Bốn phía có chút bách tính biết rõ nói ra chân tướng, nhưng phần lớn bách tính không biết chân tướng. Giờ phút này nghe được Vương Hùng nói chuyện, tất cả mọi người há miệng ngạc nhiên nhìn về phía Xích Băng Tử. Thành chủ cũng quá không biết xấu hổ đi. Đây chính là thiên hạ đệ nhất tiên đan a, dùng một đám phàm nhân đan dược liền muốn đổi. Rất nhiều người châu đầu ghé tai. Xích Băng Tử giờ phút này khí toàn thân run rẩy. Ta mặc kệ ngươi lý do gì. 3 ngày trước, ngươi nói mang sinh sinh tạo hóa đan nhập sinh đan thánh núi. Ngươi nếu là mang không đi lên, cũng là lừa gạt ta sinh đan thánh vực. Dù là ngươi là đại tần nhân hoàng sử giả, cũng muốn trả giá đắt. Xích Băng Tử hung hăng càn quấy nói. Giờ phút này, Xích Băng Tử duy nhất phải làm, cũng là đem lần này thất trách toàn bộ đạp đổ Vương Hùng trên thân. Chính mình quyết không thể trở thành trách, chính mình đảm đương không nổi a. Cô lại không nói không mang theo sinh sinh tạo hóa đan lên núi. Vương Hùng thản nhiên nói. Ếch, vô số người nghị luận một rừng, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Sinh sinh tạo hóa đan đều bị cướp, người lấy cái gì qua sinh đan thánh núi? Xích Băng Tử trợn mắt nói. Ai nói bị cướp? Vương Hùng một mặt khinh bỉ nói. Không phải là bị đoạt là cái gì? Ánh mắt ngươi mù sao? Công kỳ hội trường sinh sinh tạo hóa. Xích Băng Tử giận dữ mắng mỏ đến một nửa, bỗng nhiên trừng to mắt. Không ngừng Xích Băng Tử, sở hữu bội Vương Hùng lời nói hấp dẫn người, cũng cổ quái nhìn về phía công kỳ hội trường. Công kỳ hội trường bốn phía gần như sụp đổ, đứng bên ngoài đều có thể thấy được nội bộ. Này triển lãm đài vẫn còn, liền là sinh sinh tạo hóa đan không có. Có thể sinh sinh tạo hóa đan không có cũng liền thôi, vì cái gì này hương khí còn tại? Không, triển lãm trên đài không chỉ có sinh cơ hương khí, còn có thuần dương tiên khí, còn có tiên đan khí tức. Đây không phải là một cái không gian hàng sao? Còn có bốn phía cỏ thơm như nhân, hoa nở nổi lên bốn phía, không có một chút giảm bớt ý tứ. Mùi thơm nức mũi, cách xa xưa, còn có hương khí. Cái này, cái này, cái này. Xích Băng Tử kinh ngạc nhìn lấy này không triển lãm đài. Một bên Trương Nhu nhanh chóng đi đến triển lãm đài bên cạnh, nhẹ nhàng nhấn một cái triển lãm trên đài cơ quan. Răng rác, triển lãm đài cái trước cơ quan mở ra, bày đặt tiên đan vị trí kia chính phía dưới bỗng nhiên mở ra một cái lỗ hổng. Tại nội bộ, tiên khí tuôn ra, tại nội bộ, còn có một khỏa màu xanh biếc đan dược, tản ra thuần dương tiên khí. Cái này, đây là, bốn phía vô số dân chúng lộ ra vẻ kinh ngạc, sinh sinh tạo hóa đan một mực đang nơi này, không có bị cướp đi. Trương Nhu mở miệng nói, cái gì, này lúc trước cái viên kia, là giả, liền cách một tấc khoảng cách. Chân đan ở trong tối trong các, giả đan ở bên ngoài triển lãm, khó trách thuần dương tiên khí vờn quanh nhìn không ra trước đó đó là giả đâu. Đây mới là chân đan a, này mới vừa rồi bị cướp đi, là giả, còn có thể dạng này. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Xích Băng Tử cũng nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Trương Nhu đem tiên đan nắm nâng đến Vương Hùng trước mặt. Cái này, đây là thật. Xích Băng Tử vẫn như cũ có chút choáng váng. Vương Hùng không để ý đến Xích Băng Tử. Có thể bốn phía bách tính lại nhao nhao mở miệng. Khẳng định là thật a, mùi thơm này không sai. Còn có, ngươi nhìn, sinh sinh tạo hóa đan ở đâu? Chung quanh trong vòng 10 trượng, đều là cỏ thơm như nhân, sinh cơ bắn ra bốn phía. Vô số dân chúng nói ra, có thể, có thể, có thể ngươi lừa gạt toàn thành người. Xích Băng Tử đỏ mặt tức giận nói, thành chủ, lừa gạt cái gì? Cái này chân đan cùng giả đan bộ dáng giống như đúc. Nghe đứng lên cũng giống vậy, chúng ta cũng liền muốn nhìn một chút bộ dáng, ngửi chút hương vị, chúng ta không cảm thấy bị lừa. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta không cảm thấy bị lừa. Đông Phương Vương là người tốt, mới vừa rồi còn cứu chúng ta. Thành chủ, vừa rồi cũng là ngươi người làm chúng ta bị tổn thất. Chúng ta không cảm thấy bị lừa. Ngoặc kép chấm chấm, vừa mới bị Vương Hùng cứu bách tính nhau nhau giúp Vương Hùng nói chuyện. Xích Băng Tử, ngoặc kép chấm chấm, Xích Băng Tử phiền muộn không nhẹ. Bọn này điêu dân, giúp thế nào Vương Hùng nói chuyện? Tốt, Xích Băng Tử, đừng nói nhảm, chúng ta bây giờ qua Sinh Đan Thánh núi đi. Vương Hùng đem tiên đan lật tay thu nhập chữ vật giới chỉ nói. Xích Băng Tử, ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.